Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, thần xúc tu. Loại này đàm phán chỉ cần có một phương nhả ra về sau, những người khác lập trường liền trở nên đặc biệt lúng túng. Mark làm thuyết khách, tuyệt đối không thể cái thứ nhất đi ký. Này lại để Nhật Bất Lạc tập đoàn xa vào đến một loại lúng túng hoàn cảnh. Nhưng nếu có người ký, Mark làm cái thứ hai ký liền không có vấn đề gì. Mọi người cũng là người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có cách nào, chỉ có thể ở đánh cược hiệp nghị trên ký xuống tên của mình. Đồng thời đắp lên con dấu, tại mọi người trong lòng, cái này vẫn như cũ không thể xem như đàm phán. Chỉ là Trương Lam muốn tiến hành một loại tình thế thông chi. Hơi có vẻ an ủi là, Trương Lam hiệp nghị đã đầy đủ suy tính mọi người đã được lợi ích. Mức độ lớn nhất bảo vệ mọi người thu lợi, Thượng Đế chiếc nhẫn đối mọi người trọng yếu nhất tác dụng. Không ai qua được đem 7 đại tập đoàn thế lực, thông qua thông thiên tháp thêm lên thiên đường đoàn tàu hình thành trọn vẹn vận chuyển hệ thống. Đây cũng là toàn cầu mậu dịch có thể thuận lợi tiến hành căn cơ. Quá khứ, hàng muốn thông qua cái khác tập đoàn khu vực, liền cần giao phó 15% thông quan tiền thuế. Có thể nói là toàn cầu hàng lạm phát nguyên nhân căn bản một trong. Hiện tại Trương Lam đối tất cả tập đoàn mở ra thông thiên tháp cùng thiên đường đoàn tàu thông đạo, cũng liền không tồn tại cái gì thông quan thuế suất. Vẻn vẹn thu lấy 3%, vừa mới phù hợp giữ gìn thiên đường đoàn tàu cần có phí so liền tốt. Đối với tất cả mọi người tới nói, đều là siêu cấp lợi tốt tin tức. Mặt khác, Trương Lam sẽ tại toàn cầu phạm vi bên trong tuyên bố chiêu mộ lệnh, cho đặc biệt người đi lên Thượng Đế chiếc nhẫn thời cơ. Cái gọi là đặc biệt người là ai? Đầu tiên không phải quyền quý. Bởi vì yêu cầu từ bỏ trên địa cầu hết thảy tài nguyên. Kẻ có tiền coi như địa cầu tràn đầy ô uế không chịu nổi đồ vật, cũng là tuyệt đối không chịu từ bỏ. Đây là bọn hắn thân là quyền quý căn bản. Tiếp theo, không phải quan viên, chính phủ liên bang kia một bang sống an nhàn sung sướng các đại lão, cũng là bị cấm chỉ quay về Thượng Đế chiếc nhẫn. Như vậy còn lại chỉ có thành thị ở giữa tầng cùng tầng dưới dân chúng. Đầu tiên là các tập đoàn ký kết viên chức, bọn hắn đều thuộc về có sinh giai cấp, từ bỏ chi phí khá cao, mang tính then chốt nhân tài càng là ký muốn mạc bồi thường hiệp nghị. Chỉ cần bọn hắn rời chức, liền xem như lại làm 8 đời cũng không trả nổi thiếu nợ. Như vậy có thể tiếp nhận Trương Lam mời. Liền biến thành thế giới tầng dưới chót cùng lưu dân. Lưu dân là cái gì? Liền là thế giới không an phận nhân tố mầm tai họa. Bọn hắn có ăn thời điểm là lưu dân, không có ăn thời điểm liền có thể cấp tốc biến thành thổ phỉ. Phá hư xã hội an bình đoàn kết, lại không sợ chết. Về phần tầng dưới chót, bọn hắn sức lao động cũng không phải là không cách nào thay thế. Một chút tầng dưới chót sản xuất cùng phục vụ đều có thể dựa vào khoa học kỹ thuật thay thế. Như vậy thì nói là cũng không trọng yếu như vậy. Này lên kia xuống, Trương Lam chẳng những tăng lên các tập đoàn hàng giao dịch lợi nhuận, càng giảm bớt mặt đất không an phận nhân tố. Đối với cứu vớt địa cầu tới nói, cũng là ẩn tính đầu nhập. Về phần treo ở đỉnh đầu mọi người trên quỹ đạo vệ tinh pháo, Trương Lam tại đánh cược trong hiệp nghị cũng vạch lên hắc tuyến ghi rõ. Thượng Đế chiếc nhẫn khống chế tất cả quỹ đạo vệ tinh pháo đều đem thay đổi họng pháo. Vĩnh viễn chỉ nhắm chuẩn vũ trụ phương hướng, cấm chỉ lấy bất kỳ lý do gì đối mặt đất hình thành uy hiếp hoặc là công kích. Có dạng này cam đoan, mặc kệ có thể hay không chấp hành đến cuối cùng, mọi người tâm cũng coi là miễn miễn cưỡng cưỡng buông xuống. Tất cả tập đoàn đều ký tên, duy nhất một phần còn không có giao ra. Chỉ có chính phủ liên bang tổng thống Yashvikov. Có lẽ chỉ có đến loại thời điểm này, mọi người mới có thể đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Yasvikov, Tổng thống tiên sinh còn có nghi vấn gì không? Trương Lam lễ phép mà hỏi. Không, phần này hiệp nghị ta thấy rất rõ ràng. Trương Lam tiên sinh làm hiệp nghị có thể nói là thiên y vô phùng. Cân nhắc toàn diện, tại hạ là thật bội phục. Đều nói Trương Lam tiên sinh là trí thông minh phá trần. Tính toán hết thảy thiên tài. Hôm nay gặp nhau, ta triệt để tin tưởng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Yasvikov lời nói xoay chuyển, làm cho tất cả mọi người chấn động. Trương Lam đại nhân trong hiệp nghị, chỉ có người bộ phận, nhưng không có cân nhắc hiện tại nguy hiểm nhất một bộ phận. Liền là thần, Trương Lam cũng không phải là cố ý xem nhẹ, cũng là hoàn toàn không biết nên như thế nào đi xử lý cái này một bộ phận. Rốt cuộc dù ai cũng không cách nào dự đoán Thái U tâm hạch. Côn Chi Lưu sẽ từ lúc nào lần nữa hiện thế. Trương Lam đại nhân, chúng ta thật còn có thể tự nhận là thế giới chúa tể sao? Nhìn xem từng để cho chúng ta run lẩy bẩy thần ân pháo. Bất quá là vận dụng tâm hạch mảnh vỡ một tia huyết dịch mà thôi. Nhìn lại Côn. Cổ Hiên vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên cấp bán thần tộc binh đoàn kém chút liền muốn dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó bao quát ngươi, cũng là bởi vì tâm hạch mảnh vỡ năng lực đột biến thành thiên cấp bán thần tộc. Chúng ta còn có thể không chú ý hắn nhóm sao? Yasvikov Tổng thống nói cực kỳ chính xác, bất quá thần hành vi là chúng ta không cách nào dự đoán. Xem ra đến bây giờ... Hắn vẫn là nguyện ý yên tĩnh nhìn xem địa cầu mình phát triển. Là kéo dài vẫn là hủy diệt. Hoàn toàn tuân thủ thế giới pháp tắc. Cho nên, tại phần này trong hiệp nghị, ta cũng không có quy hoạch đối thần xử lý. Trương Lam giải thích nói. Có đạo lý, cực kỳ có đạo lý. Ta cực kỳ nguyện ý tin tưởng Trương Lam đại nhân. Nhưng ta cũng nhất định phải nhắc nhở các vị. Thế giới đã không có khả năng lại như vậy, muốn làm gì thì làm. Mỗi một phe lực lượng đều muốn là lựa chọn của mình trả giá đắt. Yasvikov một bên cảm thán, một bên tại hiệp nghị trên ký xuống tên của mình, đồng thời phủ xuống liên bang con dấu. Trên lý luận, loại này con dấu đều là muốn mở nghị hội quyết định. Lại từ chuyên môn đảm bảo nhân viên đi phụ trách đáp lên đi. Nhưng bây giờ Yasvikov vậy mà liền giống móc ra khối củ cải đồng dạng nhẹ nhõm đóng lại thu hồi đi. Nói rõ mới vừa lên mặc cho Yasvikov, đã đem nghị hội cho giải quyết, luận thủ đoạn cùng lực lượng, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều đánh giá thấp hắn. Trương Lam cũng là nghiêm túc đánh giá cái này tân nhiệm tổng thống. Người da trắng làn da, thâm thúy hai mắt, 40 tuổi. Coi là phi thường trẻ tuổi tổng thống. Trương Lam đại nhân, ngươi muốn hiệp nghị, ta ký, thật có lỗi, bởi vì phần này hiệp nghị việc này lớn, ta cần muốn trở về xử lý một chút đến tiếp sau vấn đề. Thời gian cấp bách, ta liền đi trước, Yasvikov nói xong quay người rời đi, một mực dừng ở bãi rác tổng thống chuyến đặc biệt, cấp tốc tiến lên tiếp đãi, còn mở cửa xe ra. Lớn ngài tổng thống, có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi nói chuyện trời đất. Trương Lam trái lại cùng cái này tổng thống lôi kéo làm. Quen nói, đặc biệt chờ mong loại thời điểm này đến. Ta nhất định tại Eden đảo, chuẩn bị tốt nhất hồng trà chờ. Yasvikov cười cười, tự nhiên ngồi lên tổng thống chuyến đặc biệt. Jack, ta cần muốn cái này người tất cả tư liệu cùng bối cảnh. Không dùng được biện pháp gì, ở nơi nào tìm tới. Trương Lam tại Ripper tay kết nối bên trong ra lệnh. Biết, đã lục soát 2 giờ. Từ bên ngoài trên tư liệu nhìn, hắn rất bình thường, sinh ra ở truyền thống quyền quý gia đình, học tập cao đẳng học phủ, thành tích thường thường, từng có 2 đoạn tình cảm, kết qua 1 lần cưới, sau đó cùng chia đều tay. Hiện tại hắn chỉ có 1 người. Ngươi cần hắn chỗ ở cũ địa chỉ sao? Rách công việc hiệu suất liền là cao như vậy. Không, ta muốn biết chính là mặt tối bên trong tư liệu. Trương Lam hiếu kỳ cảm giác bạo dạp. Không có, hắn bên ngoài tin tức đều rất đủ mặt. Hơi có vẻ khác biệt chính là, tại hắn tuyên bố tranh cử Tổng thống Liên bang chi vị lúc, hắn có một đoạn một năm thời gian trống, không có ai biết hắn đi đâu, đang làm gì, chỉ bất quá trở về. Liền là như thế cơ hồ không huyền niệm thu được Tổng thống tranh cử. Hắn biến mất thời gian, cùng ngươi trùng sinh thời gian lẫn nhau ăn khớp, nói không chừng hắn giống như ngươi đều là đi một đầu nghịch tập con đường a. Rách trêu chọc nói, nhìn như vậy, xác thực rất hiếu kỳ vị này mới đến Tổng thống đại nhân. Trương Lam hứng thú tràn đầy, mà trên xe, Yasvikov khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất, mỏi mệt kéo ra cà vạt vứt qua một bên, còn giải khai quần áo trong cổ áo nút thắt. Một viên, hai viên, khi giải khai viên thứ ba thời điểm, vậy mà thấy được một viên cùng côn đỉnh đầu cơ hồ giống nhau như đúc. Tâm hạch mảnh vỡ xích hồng tinh thể. Trương Lam a Trương Lam, người thật xem hiểu thế cục bây giờ sao? Yasvikov trên xe rót cho mình một ly rượu đỏ, một bên uống vào rượu đỏ, một bên cảm thán, kỳ thật thần xúc tu đã bắt đầu triển khai, mặc kệ ngươi tránh ở nơi đó, đều đem biến thành thần quân cờ. Ngu xuẩn, tổng thống chuyến đặc biệt cũng là cấp tốc đi tới sân bay, để Yasvikov ngồi chuyên cơ hướng trở về, mà những người khác còn muốn tham gia một trận Trương Lam tổ chức yến hội. Đây là truyền thống, cũng là trong truyền thuyết giải thể cơm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.